Tôi đã khen qua rất nhiều lần rồi. Cậu không nhớ sao? Lúc ở trên giường, Mị, Dương Tiền Tặc Mao, không nghe xong đã cúp điện thoại. Quách Từ Chương nhìn màn hình điện thoại bị cắt ngang, cười cực kỳ vô lại. Cách Chương.